3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Giang Hân Du người theo đuổi. Tô Dạ mới vừa hoàn cảm thấy được rồi rất nhiều phi thường bất hữu thiện ánh mắt. Hơn nữa ánh mắt của ả này lại còn không chỉ là Vu Hồ các bên kia truyền tới. Còn có còn lại 2 cái môn phái. Mà ở trong đó tổng cộng mới 5 cái môn phái. Thế nào cảm giác thật giống như trở thành chúng chú mục. Tô Dạ thật không nghĩ tới Giang Hân Du mị lực lớn như vậy. Nếu như là bị chính mình môn phái sư huynh đệ trở thành bảo bối cũng còn khá. Cái này nhìn thật giống như còn lại môn phái cũng rất vừa ý Giang Hân Du a. Bất quá Tô Dạ căn bản không có đem những này nhân địch ý để ở trong lòng. Đầu tiên bọn họ coi như là đối Tô Dạ có ác ý, cũng không có năng lực chuyển hóa thành thực tế. Điểm thứ hai, Tô Dạ có thể nhìn ra Trương Đoạt là thực sự rất thích Giang Hân Du. Có thể giúp người hoàn thành ước vọng sự tình, Tô Dạ vẫn sẽ giúp một tay. Dĩ nhiên có được hay không còn phải nhìn Trương Đoạt mình. 5 cái môn phái các trưởng lão đồng thời phát lực xé rách ra bí cảnh cửa vào. Liền bọn họ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, cái này bí cảnh linh uy ba động tương đối ổn định. Hẳn không gian không phải là rất lớn, trình độ nguy hiểm cũng hẳn. Thẳng đến đưa mắt nhìn Giang Hân Du cùng Tô Dạ vai sóng vai sau khi đi vào, Lưu trưởng lão cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, hy vọng không muốn có gì ngoài ý muốn phát sinh. Lần này mê muội không có lần trước mãnh liệt. Bất quá Tô Dạ hay lại là chậm một hồi mới khôi phục bình thường. Nhìn còn lại đệ lung la lung lay bộ dáng, Tô Dạ lần lượt đi điểm bọn họ thanh thần huyệt, tận lực giúp bọn họ nhanh lên một chút thích ứng. Một nén nhang thời điểm, toàn bộ đệ cũng khôi phục trạng thái. Tùy tình chờ Tô Dạ hiệu lệnh, lúc này Trương Đoạt len lén hỏi, Giang sư muội, ngươi dùng biện pháp gì để cho Lưu trưởng lão đồng ý đem ngươi đưa vào? Giang Hân Du liếc hắn một cái nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Đoạt vẻ mặt phi thường thành khẩn, trong mắt không có một nụ cười châm biếm. Mặc dù Giang Hân Du như cũ không cảm kích, nhưng là cũng không có lại sặc Trương Đoạt, chỉ là hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trương Đoạt khẽ mỉm cười cũng không tức giận, cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vì việc cần kíp trước mắt là trước thăm dò cái này bí cảnh tình trạng. Sau đó sẽ quyết định tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Tô Dạ có thể đoán được cái này bí cảnh phi thường ổn định, bằng không mọi người cũng sẽ không đồng thời xuất hiện ở đồng thời. Thứ yếu là cái này bí cảnh hẳn không lớn. Nhiều nhất cũng chính là hắn lần trước bí cảnh rừng rậm nguyên thủy lớn như vậy. Bởi vì linh uy ba động rất mỏng manh, có thể cùng thiên thế giới xê xích không nhiều. Mặc dù có nghĩa là cái này bí cảnh không có gì quá nhiều tìm tòi giá trị, nhưng là mặt khác cũng có thể cho là cái này bí cảnh sẽ không có cái gì nguy hiểm quá lớn. Cái này bí cảnh có hay không dân bản địa Tô Dạ còn không biết. Nhưng là hắn nghĩ rằng cái này bí cảnh mạnh nhất tồn tại cũng chính là hóa tinh cảnh sơ kỳ. Không thể nào ở đi lên rồi. Bây giờ Tô Dạ bọn họ chỗ hoàn cảnh địa lý coi như là bình nguyên sơn khâu. Tầm mắt rất rộng rãi. Mọi người đang Tô Dạ dưới sự hướng dẫn một đường đi trước. Tô Dạ cũng không có cụ thể an bài. Chính là vừa đi vừa nhìn tình huống. Không ra nửa giờ liền gặp chi đội ngũ thứ nhất. Đây càng để cho ấn chứng Tô Dạ nghĩ rằng, cái này hình bí cảnh không gian không lớn, vốn là 5 cái giữa các môn phái không được đồng tâm hiệp lực. Nhưng là cũng không phải tồn tại tồi tệ cạnh tranh, này một nhánh đến từ gió thu cốc cung tu liền lộ ra rất cường địch ý. Bọn họ cũng không cùng Tô Dạ đám người chào hỏi, âm thầm đi theo Tô Dạ đám người sau lưng. Dọc theo con đường này cũng gặp phải một ít thực lực nhỏ linh thú. Những thứ này cung tu nhãn lực cực tốt, vốn phải là phong thủy các vật trong túi, bọn họ luôn là có thể nhân cơ hội giành lên một nửa. cái này làm cho phong thủy các đệ rất không vui. Đương nhiên có người kháng nghị hướng phía sau hét. Bất quá những thứ này cung tu không có bất kỳ đáp lại. Hay lại là im lặng không lên tiếng với sau lưng phong thủy các. Nếu như gặp phải con mồi, như vậy thì tiếp tục xuất thủ tranh đoạt. Nhưng là những thứ này cung tu phân tắc cũng đắn đo rất tốt. Cùng ngươi cạnh tranh cùng ngươi cướp, nhưng là vừa không trực tiếp cùng ngươi động thủ. Con mồi nhiều như vậy mọi người bằng bản lãnh của mình cũng không khuyết điểm. Về phần xem trước đắc đạo lý là không tồn tại. Tô Dạ ngược lại không để ý. Bất quá hắn nhìn hai lần mặt lộ vẻ khó khăn Giang Hân Du. Cũng biết trong này là không thoát được quan hệ. Phía sau cung tu mắt lạnh nhìn 100 mét ra ngoài phong thủy các đệ. Trên mặt tràn đầy khinh thường đạo. Giang Hân Du là cái gì nhãn quang? Chúng ta đại sư huynh tài mạo song toàn. Nàng đều không hiểu được thưởng thức. Nhất định phải đi phong thủy các tìm cái kia dược tu đệ. Dược tu lợi hại hơn nữa có ích lợi gì? Còn không phải là phục thiếp quy thuận cường giả. Gió thu các dẫn đầu đệ là đại sư huynh Cao Hoa Thanh đệ Cao Hoa Suối. Mặc dù hắn rất tán thành các sư đệ pháp, nhưng là hắn vẫn hy vọng có thể khiêm tốn một ít nói. Đại sư huynh bế quan không có đến kịp lần này bí cảnh. Cho nên chúng ta còn tâm cẩn thận là hơn. Cắt không thể khinh địch chọc địch. Biết không? Biết, Cao sư huynh. Về phần cái kia Bách Gia Tô cho hắn cảm giác cũng rất khó chịu. Còn lại môn phái đệ tới cũng lẫn nhau chào hỏi. Mà trước đây phong thủy các đại sư huynh Hoắc Đạt, thấy bọn họ cũng phải tới hàn huyên một phen. Cái này Tô Dạ căn bản là thờ ơ không động lòng. Chỉ là nói một chút liếc hai mắt, tựa hồ căn bản cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Mặc dù biết Tô Dạ là một gã dược tu kỳ tài, nhưng là ở nơi này bí cảnh bên trong, danh tiếng này sợ rằng không có ích lợi gì. Khỏi là hắn, còn lại môn phái cũng muốn giảm một chút Tô Dạ nhuệ khí. Dĩ nhiên trong này nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì Giang Hân Du. Nói thật Tô Dạ thật không có cảm thấy Giang Hân Du có chỗ nào xuất sắc địa phương. Dược tu thiên phú thượng khả, ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu vi cũng đi qua. Thân thế bối cảnh cũng liền chuyện như vậy. Chính là trường quả thật rất đẹp mắt mà thôi. Nhưng là ở trong mắt Tô Dạ bình thường Giang Hân Du. Ở còn lại môn phái đệ trong mắt đó là hiếm có bảo bối. Nếu ai bắt lại Giang Hân Du trái tim, có thể thì đồng nghĩa với phú quý cuộc đời còn lại. Bây giờ Giang Hân Du tựu giống với cùng ban đầu Ninh Thải Hà một dạng, chỉ bất quá vô luận là thân thế bối cảnh, còn có thực lực bản thân cũng kém không chỉ một bậc. Ninh Thải Hà cha Ninh Vô Khuyết nhưng là trọng sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Huống chi chính nàng thức tỉnh thiên phú dị năng, con mắt tinh tường, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiều nữ. Đối với Tô Dạ đến, dáng ngoài đều là tô điểm mà thôi. Chỉ có nội tại mỹ lệ cùng cường đại mới có thể hấp dẫn hắn. Bất quá Tô Dạ nghĩ như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng tưởng như vậy. Nhất là bây giờ mê muội với Giang Hân Du không thể tự kềm chế trương đoạt chính là như thế. Nếu như là Ninh Thải Hà, Tô Dạ dám khẳng định trương đoạt không có chút nào sức cạnh tranh. Nhưng nếu như Giang Hân Du lời nói, cũng không phải là không thể được. Sự do người làm đi, dọc theo con đường này phong thủy các đệ ngược lại là hứng thú dồi dào. Dù sao đại đa số cũng là lần đầu tiên tham gia bí cảnh tìm tòi. Gặp phải linh thú yêu thú vậy cũng là hưng phấn không thôi. Mặc dù phía sau cung tu quét một ít hứng thú, bất quá toàn thể tới phong thủy các đệ vẫn là rất hưởng thụ lần này bí cảnh tìm tòi. Chỉ có đi qua bí cảnh tìm tòi đệ mới có thể vẫn luôn sinh lòng phòng bị. Bao gồm Tô Dạ cũng vậy. Bí cảnh bên trong dễ dàng nhất xuất hiện đột phát tình huống. Hơn nữa hắn cũng không là một người. Hắn yêu cầu bảo vệ tốt những sư huynh này đệ. Nhất là bên người còn có một cái Giang Hân Du. Bất quá một điểm này Trương Đoạt làm rất đúng chỗ. Hắn từ Tịnh Lưu đến bí cảnh, sau đó vẻ mặt một mực rất chuyên chú quét nhìn chung quanh. Rất khéo léo đem Giang Hân Du bảo hộ ở sau lưng. Mà mặc dù Giang Hân Du không tham dự qua bí cảnh tìm tòi, nhưng là cũng biết Trương Đoạt dụng tâm lương khổ. Bỗng nhiên giữa đối trước mắt một mực yên lặng mặc bảo vệ chính mình Trương Đoạt, cũng không có lúc trước như vậy bài xích kháng cự. 2 giờ đi qua, bí cảnh Thái Dương hay lại là treo thật cao trên không trung, mà bọn họ gặp phải linh thú yêu thú cũng bắt đầu nhiều. Thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải ngưng dịch cảnh thực lực con mồi. Bất quá phong thủy các đệ số người đông đảo, còn chưa tới phiên Tô Dạ cùng bảo vệ Giang Hân Du Trương Đoạt xuất thủ, liền bị vây quét đánh chết. Mà ở trong đó mặt có Lý Hà Chính rất đại công lao. Tựa hồ mỗi một chủng linh thú yêu thú hắn đều rất biết. Hắn chỉ huy đệ công kích đem sơ hở, né tránh đem giỏi. Tô Dạ ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Lý Hà Chính có thể đại lao chỉ huy đệ hắn vui không phải, mà Lý Hà Chính cũng rất được còn lại đệ tôn kính. Dù sao thực lực kiến thức bày ở nơi đó, cho dù hắn còn có không khỏi hẳn, cũng đủ để cho đệ môn có thể dễ dàng thu hoạch con mồi. Rốt cuộc gặp thứ hai chi đội ngũ, đến từ Vu Hồ các thương tu đội ngũ. Mặc dù bọn họ cũng rất khó chịu Giang Hân Du nhất định phải đi theo phong thủy các bí cảnh tìm tòi, bất quá lại đem hết thảy sai lầm cũng giao cho Tô Dạ. Bọn họ cho là Tô Dạ nhất định là cho Giang Hân Du đổ cái gì mê huyễn canh. Nhưng là thương tu tác phong nếu so với cung tu thoải mái rất nhiều, bất kể thế nào Vu Hồ các đại sư huynh hay lại là đi tới nơi này cùng Tô Dạ đơn giản lên tiếng chào. Sau đó liền trực tiếp cùng Giang Hân Du trò chuyện. Du Nhi, bí cảnh rất nguy hiểm, hay là trở về đến chúng ta Vu Hồ các trong đội ngũ, các sư huynh đệ sẽ hết sức bảo vệ an toàn của ngươi. Mặc dù không là thanh mai trúc mai, nhưng là đại sư huynh Khang sao mà yên tĩnh được đối đãi nàng một mực giống như thân muội muội một dạng. Đối với Khang sao mà yên tĩnh được đề nghị, Giang Hân Du chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Khang sư huynh yên tâm, phong thủy các sẽ bảo vệ tốt ta, có phải hay không là Bách sư huynh? Tô Dạ rất không ưa Giang Hân Du đem lời đầu vứt cho hắn. Hắn vừa định để cho Khang sao mà yên tĩnh được đem nàng mang đi, nhưng nhìn đến Trương Đoạt truyền tới ánh mắt, Tô Dạ chỉ có thể trả lời, chúng ta sẽ bảo vệ tốt Giang sư muội an toàn. Bách tu hữu có phải hay không là quá tự tin? Bí cảnh tìm tòi không phải là trò đùa, cũng không phải dược tu thi đấu. Khang sao mà yên tĩnh được lời này liền tương đối có tức giận. Giang Hân Du thấy không xong, lập tức kéo Khang sao mà yên tĩnh được tiếng nói. Sư huynh, ngươi đây là làm gì? Bách sư huynh rất lợi hại, ngươi yên tâm đi, có thể Giang Hân Du càng như vậy, Khang sao mà yên tĩnh được lại càng cảm giác khó chịu. Người nào không biết Khang sao mà yên tĩnh được tâm hệ Giang Hân Du. Bây giờ cái này há chẳng phải là phi thủy chảy ruộng người ngoài. Bất quá thấy Giang Hân Du sở sở muốn khóc bộ dáng, Khang sao mà yên tĩnh được trong lòng mềm nhũn, cũng liền ngầm cho phép. Ngược lại Vu Hồ các cũng sẽ một mực đi theo phong thủy các, nếu như thật có chuyện gì, sẽ xuất thủ cũng không muộn. Nghĩ tới đây hắn nhìn một chút Tô Dạ, lại nhìn một chút phía sau cách đó không xa Gió Thu Cốc. Không lại cái gì, trực tiếp trở lại chính mình đội ngũ. Trước khi trời tối ngũ chi đội ngũ toàn bộ tề tựu rồi. Bất quá bầu không khí cũng rất mập mờ, cũng rất lúng túng. Bình thường tới bí cảnh tìm tòi hẳn là phân tán ra, nhiều nhất 2 cái đội ngũ liên thủ là được. Bây giờ 5 cái đội ngũ hơn 100 người tụ họp chung một chỗ, luôn cảm giác lãng phí thời gian. Duy nhất với Giang Hân Du không có Cát Minh Quang Tông, nhưng cũng đối Tô Dạ cảm thấy rất hứng thú. Minh Quang Tông là thiện tu môn phái, Tô Dạ dược tu thi đấu bên trên nhất minh kinh nhân. đến nay để cho Minh Quang Tông trưởng lão nhớ không quên. Cho nên lần này phái bọn họ dược các đại đệ tới cùng Tô Dạ làm quan hệ tốt. Dù sao cái này năm cái môn phái, Minh Quang Tông cùng Phong Thủy các khoảng cách khá xa không thường qua lại. Sau khi trời tối vì lý do an toàn, Tô Dạ để cho toàn bộ đệ đóng trại ở chỗ này. Không hề tiếp tục thăm dò, mà còn lại môn phái trong cùng một lúc cũng là như vậy. Tựa hồ cũng ở căn cứ Phong Thủy các nhất cử nhất động mà làm việc. Lúc này Minh Quang Tông dược các đại đệ Quảng Đức, đem mỗi một môn phái người dẫn đầu cũng mời được đồng thời. Thoáng thương nghị một chút hành trình ngày mai, các vị sư huynh, tại hạ Minh Quang Tông Quảng Đức, lần này tìm tòi bí cảnh hẳn không gian không lớn, mọi người đều tụ tập ở này, sợ rằng hiệu suất quá thấp. Nếu như mọi người phân tán ra, tìm tòi xong cũng tốt sớm ngày trở về thiên thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.